Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 95, tuyệt tình cốc, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Dương Quá tỉnh dậy sớm, ra khỏi thạch thất tối qua không nhìn rõ, nguyên nơi này bốn bề thảo mộc hoa lá xanh tươi, đường tới đây cảnh vật đã đẹp, nơi này phong cảnh lại càng mỹ lệ hiếm có. Chàng thả bộ mà đi, thấy bên đường mấy con hạc tiên tha thần, lũ hươu trắng từng đàn, lũ thỏ nhờn nhơ không hề sợ người. Qua hai khúc quảnh, thấy thiếu nữ áo xanh đang hái hoa bên đường, gặp chàng, nàng ta giơ tay vẫy, nói: "Các hạ dậy sớm thế, hãy lại đây dùng món điểm tâm đã nào." Rồi nàng hái mấy bông hoa đưa cho chàng. Dương Quá nhận hoa, nghĩ: "Không lẽ hoa cũng ăn được ư?" Thấy thiếu nữ ngắt các cánh hoa cho vào miệng, chàng cũng bắt chước làm theo, nhai vài cách, miệng vừa thơm vừa ngọt như mật ong, hơi có vị hăng hăng của rượu, cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Nhưng nuốt xuống thì chợt thấy đắng chát, nửa muốn nhổ đi, nửa tiếc rẻ, nếu nuốt vào bụng e khó trôi. Chàng nhìn kỹ bông hoa, thấy cành và lá đầy gai, màu sắc của cánh hoa thì đẹp vô ngần, tựa như phù dung nhưng thơm hơn, như sơn trà nhưng đẹp hơn, hỏi: "Là hoa gì vậy? Tại hạ chưa từng gặp." Thiếu nữ đáp: "Cái này gọi là hoa tình, nghe đâu hiếm có trên thế gian. Các hạ thấy ăn có ngon không?" Dương Quá nói: "Thoạt đầu cực ngọt, sau lại đắng. Gọi là hoa tình ư, cái tên nghe lạ quá." Nói đoạn giơ tay ngắt hoa. Thiếu nữ nói: "Cẩn thận, cây có nhiều gai, khéo kẻo bị gai đâm." Dương Quá tránh gai nhọn ở cành, thận trọng thò tay vào, nào ngờ phía sau đài hoa cũng có gai, đâm ngay vào ngón tay chàng. Thiếu nữ nói: "Thung lũng này gọi là tuyệt tình cốc, hoa tình mọc ở khắp nơi." Dương Quá nói: "Vì sao gọi là tuyệt tình cốc? Tên gọi quả là bất phàm." Thiếu nữ lắc đầu, nói: "Tiểu nữ cũng không biết vì sao. Cái tên ấy do tổ tông truyền lại, có lẽ phụ thân của tiểu nữ biết lai lịch." Hai người sánh vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Dương Quá ngửi thấy mùi hoa thơm từng đợt thoảng tới, lại nhìn đàn hươu, bầy thỏ trắng nhờn nhơ khả ái, cảm thấy vô cùng khoan khoái, tự nhiên nhớ đến tiểu long nữ. "Ước gì có cô ở bên cạnh ta thì ta nguyện vĩnh viễn ở chốn này, không ra khỏi tuyệt tình cốc." Vừa nghĩ đến đó, chỗ bị gai đâm đột nhiên đau nhói, bút lên tận óc, còn ngực thì như bị ai giáng mạnh một chùy vậy. Chàng không nén được, buột miệng kêu ối một tiếng và đưa ngón tay đau lên miệng mà mút chặt. Thiếu nữ hững hờ hỏi: "Vừa nghĩ đến ý trung nhân phải không?" Dương Quá bị nàng đoán trúng tâm sự thì đỏ mặt ngạc nhiên, hỏi: "Sao cô nương biết?" Thiếu nữ nói: "Thân thể bị trúng gai hoa tình, trong vòng 12 canh giờ không được nhớ thương ai cả, nếu không sẽ khổ sở vô cùng." Dương Quá kinh ngạc nói: "Thiên hạ lại có chuyện kỳ lạ thế ư?" Thiếu nữ nói: "Phụ thân tiểu nữ bảo ái tình là thế, ban đầu ngọt ngào, sau đó cay đắng, hơn nữa toàn những gai là gai như thế này, người ta có cẩn thận mấy cũng khó tránh bị gai đâm. Loại hoa tình chắc rất đặc biệt mới được đặt tên như vậy." Dương Quá hỏi lại: "Như thế là trong vòng 12 canh giờ không được?" "Không được, động tình tương tư." Thiếu nữ nói: "Phụ thân bảo trong gai hoa tình có độc, phàm người nào nghĩ đến ái tình, tình dục huyết mạch không chỉ tăng nhanh, mà trong máu còn sinh ra chất gì đó. Chất độc của gai hoa tình lúc bình thường thì vô hại, nhưng gặp chất kia trong máu sẽ lập tức làm cho người ấy đau đớn không chịu nổi." Dương Quá nghe nàng nói vài phần có lý, nên bán tín bán nghi. gocchuyenaudio.com. Hai người thong thả đi tới Sơn Dương, chỗ này ánh nắng chan hòa, địa khí ấm áp, hoa tình nở sớm hơn, hiện giờ đã kết trái. Chỉ thấy trái tình hoặc xanh hoặc đỏ, hoặc nửa xanh nửa đỏ, trái nào cũng đầy lông, trông như sâu gióm. Dương Quá nói: "Hoa tình đẹp thế, mà kết thành trái thì lại khó coi quá chừng." Thiếu nữ nói: "Quả tình đúng là không ai muốn ăn, có trái chua, có trái chát, có trái rất hôi, người đã buồn nôn." Dương Quá cười, nói: "Chẳng lẽ không có trái nào ngọt như đường hay sao?" Thiếu nữ nhìn chàng, nói: "Kể cũng có, nhưng nhìn vỏ thì không thể đoán biết. Có trái nhìn bên ngoài xấu xí vô cùng, nhưng bên trong lại ngọt. Nói chung 10 trái, thì 9 đắng chát, cho nên mọi người không ăn." Dương Quá nghĩ, gọi là hoa tình, thực ra là ví von ái tình nam nữ. Chẳng lẽ nỗi tương tư mới đầu ngọt ngào, sau đó nhất định đắng chát hay sao? Chẳng lẽ một đôi nam nữ luyến ái nhau, rốt cuộc đẹp ít xấu nhiều hay sao? Chẳng lẽ nỗi nhớ cô của ta, sau này, chàng vừa nhớ đến tiểu long nữ, đột nhiên ngón tay lại đau bút, bất giác phải vẩy vẩy mấy cách, nghiệm ra lời thiếu nữ nói quả không sai. Thiếu nữ nhìn bộ dạng của chàng, khóe miệng như sắp cười, xong lại thôi. Lúc này ánh ban mai chiếu chênh chếch vào khuôn mặt nàng, thấy rõ đôi mắt đen láy, nước da trắng hồng, trông thật kiều diễm. Dương Quá cười, nói: "Tại hạ từng nghe kể, xưa có một vị quốc vương đem đại binh đi chinh phục chư hầu, chẳng qua chỉ để thấy được nụ cười của một giai nhân tuyệt thế. Đủ biết khó có được nụ cười đến chừng nào, hóa ra thời nay cũng vậy." Thiếu nữ bị Dương Quá trêu chọc không nhịn được, phải bật cười một tiếng.